Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất, trừ hoàn, huyết về nhà, phía trước kéo về đến lương thực đã chia tay xuống dưới. Đào Lâm chuẩn bị cấp tiểu thương nhã làm điểm ăn ngon. Khởi Liệu vừa mới đi đến cửa nhà, cố đến liền theo trên lầu chạy xuống dưới. Đào Lâm có chút kinh ngạc, ngươi cư nhiên lại tránh ở này, không sợ nàng tới tìm ngươi? Sợ, nhưng nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất, nàng vừa mới đi tìm, khẳng định sẽ không rồi trở về tìm Mani. Cố đến đã bất chấp mấy ngày hôm trước tai từng có mâu thuẫn, bước nhanh chạy đến Đào Lâm bên người, ngươi đừng ngốc đợi, mở cửa nhanh a. Ngươi đang nói ai ngốc? Vu Dương bất mãn trừng mắt hắn, cố đến che miệng làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Huyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, ta sai lầm rồi còn không được, ngươi mở cửa nhanh đi, nếu không đợi lát nữa mẹ ta đi lại, ta liền thảm. Đào Lâm mở cửa, cố đến một cái lắc mình chạy đi vào, thích ý ngồi ở trên sofa. Ân Toàn, ngươi đợi lát nữa đi tìm hạ nàng, nói cho nàng một tiếng đi. Đào Lâm cũng không tưởng lại mạc danh kỳ diệu chịu tiếng xấu. Đời này thật sự là cũng bị cố đến vội tới hại chết. Cố đến vừa nghe vội vàng đứng dậy. Không cần a, tỷ phu, các ngươi đừng như vậy. Ta lần này ngoan ngoãn. Đào Lâm trừng mắt, ngươi kêu ai tỷ phu? Đương nhiên là bảo ta, chẳng lẽ là gọi ngươi sao? Cố đến này một tiếng tỷ phu, kêu Vu Dương tâm tình thư sướng. Hắn nở nụ cười một chút, ngươi tiểu tử này nhưng là đỉnh cơ trí. Cố đến cười hắc hắc, tỷ phu, cầu ngươi, ta lần này thật sự sẽ ngoan ngoãn, ta có thể giúp tỷ tỷ làm việc. Cầu các ngươi đừng đuổi ta đi. Cố đến nhu thuận vài tiếng tỷ phu, xem như lấy lòng Vu Dương. Vu Dương thật cao hứng, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta có thể giúp ngươi. Thật vậy chăng? Tạ ơn tỷ phu, tỷ phu ngươi thật tốt ân. Vậy ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, đợi lát nữa sớm một chút trở về, đừng đánh nhiễu ta cùng ngươi tỷ hai người thế giới ca. Cố đến trợn mắt há hốc mồm, còn có loại này thao tác? Đào Lâm buồn cười, đem tiểu thương nhã đặt ở khu vui chơi thiếu nhi, nhường chính nàng ngoạn. Nàng vén tay áo chuẩn bị nấu cơm, đợi lát nữa ăn cơm ngươi lại trở về đi. Cố đến nơi nào chịu đi, vội vàng chạy đến Đào Lâm bên người, tỷ, thân tỷ, ngươi đừng đuổi ta đi a, ta biết ta phía trước làm sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Nói xong nhưng lại cúc cái 90 độ cung, trở về có như vậy không tốt sao? Đương nhiên không tốt, nơi đó đều là người chết. Cố đến kinh thanh kêu lên, cũng không biết là ai đem cái chết nhân đều mai ở trong sân. Ta mỗi ngày nhìn đến đều phải hù chết. Lạc Cản còn không hứa người khác thanh lý, mỗi ngày xem cái kia nấm mồ, miễn bàn nhiều đáng sợ. Nghe hắn oán giận, Đào Lâm trong lòng trầm xuống. Mẹ ngươi muốn thanh lý, không phải mẹ ta, là Đường Y Y. Cố đến quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mẹ ta tài mặc kệ này, nàng nói thế giới này nơi nơi đều là tang thi, nơi này mai vài cái cũng không có gì ngạc nhiên. Đường Y Y, Đào Lâm không dám tin, phía trước luôn luôn là Đường Y Y chiếu cố bọn nhỏ, nàng đối đứa nhỏ cảm tình hẳn là so với nàng, so với Đỗ Cầm hẳn là cùng khắc sâu mới đúng, khả nàng làm sao có thể là vô pháp đối mặt không? Đường Y Y cùng Lạc Can cãi nhau. Đúng rồi, ầm ĩ khả hung, ta không nghĩ trở về, trở về sẽ nghe được bọn họ cãi nhau, cô đến thực bi thương. Trước kia cùng ta đùa tiểu bằng hữu đều mất, toàn bộ trong phòng không trống rỗng, Đào Lâm trong lòng phát trầm. Vì đau, nàng dài ra một hơi, bắt buộc chính mình không lại đi nhớ lại đứa nhỏ tử trạng. Nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi vì sao không đồng ý kiểm tra sức khỏe? Ta cố đến cắn bờ môi của bản thân, rối rắm không cam lòng ngôn ngữ. Đào Lâm cổ quái xem hắn, ngươi làm sao vậy? Ta không thể kiểm tra sức khỏe, vì sao? Đào Lâm đánh giá cố đến, thân thể hắn không có gì đặc biệt, nhìn không ra đến có cái gì tật xấu. Chính là nghĩ đến hắn phía trước sinh qua bệnh, Đào Lâm như thể hồ quán đỉnh. Chẳng lẽ ngươi trong cơ thể cũng có virus? Không phải, cố đến thấp đầu. Ta cũng không biết có tính không virus. Ta, ngươi làm sao vậy? Ngươi hảo hảo nói với ta. Đào Lâm ngồi xổm xuống nghiêm cẩn xem hắn. Ngươi có tình huống gì liền nói với ta. Ta có thể giúp ngươi. Ta cũng không biết ta kết quả là chuyện gì xảy ra. Cố đến thực bi. Thương, trong mắt lóe lệ quang. Ta thực không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Cố đến vươn tay, dùng sức vung lên, chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang thanh âm. Trong phòng nồi bát biểu bồn đều rơi xuống đất, đồ ăn rác, khắp phòng bay loạn, toàn bộ phòng giống như bị một cỗ cụ gió thổi qua bình thường. Chật vật không chịu nổi. Đào Lâm ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Dị năng, Vu Dương nghe được động tĩnh. Sớm đến tới cửa, xem mãn ốc hỗn độn, thập phần lạnh nhạt đối cố đến mà nói, thu thập sạch sẽ cố đến sừng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền suy sụp, hắn nhưng là trong nhà tiểu thiếu gia, khi nào thì làm qua gia vụ, hiện tại nhường hắn thu thập phòng, nơi này như vậy loạn, đều không địa hạ chân, hắn mới không cần. Đào Lâm tự cũng cố không lên cố đến mất hứng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi thu thập một chút. Ta cùng Vu Dương lời nói. Cố đến há miệng thở dốc. Liên phản đối trong lời nói đều cũng không nói ra được. Tỷ tỷ cư nhiên cũng như vậy đối hắn. Hắn tỷ tỷ quả thực không thương hắn. Đây là cái gì dị năng? Vu Dương đánh giá bình thường, đánh giá loạn thất bát tao phòng bếp. Hẳn là phong vô hình, vô ngấn. Hắn chính là vẫy vẫy tay liền đã làm mãn ốc hỗn độn. Nghĩ đến hẳn là phong dị năng. Đây chính là cái tân kỳ có thể. So với Khương Ngự Lôi hệ dị năng còn muốn hiếm thấy. Đến, ngươi chừng nào thì phát hiện chính mình hội dị năng? Đào Lâm đi qua ngồi xổm cố đến trước mặt hỏi. Phía trước cũng không có nghe nói hắn hội dị năng. Xem như vậy, Đỗ Cầm tám phần cũng không biết. Nếu không trong lời nói, đã sớm tuyên dương mạng thế giới đều biết đến. Cố đến lắc lắc một chương khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bỗng nhiên có hy vọng. Hắn ngạc nhiên ngước mắt. Ta đây là dị năng. Đương nhiên. Nếu không còn có thể là cái gì? Đào Lâm dở khóc dở cười. Cố đến cư nhiên không biết. Cố đến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là dị năng. Thật tốt quá. Nguyên lai là dị năng. Hắn ở trong phòng sôi nổi. Tỷ tỷ, thật tốt quá. Nguyên lai ta đây là dị năng. Ta còn tưởng rằng lấy vì sao đã cho ta sinh bệnh. Cố đến cao hứng lại khiêu lại bảo, chuyển khởi xèo xèo lồng sắt, cao hứng kêu, thật tốt quá, đây là dị năng, hắn không có sinh bệnh, không cần bị cách ly. Đào Lâm thực, không nói gì, chẳng lẽ hắn phía trước chỉ làm chính mình sinh bệnh, khó trách hắn không nghĩ đi kiểm tra, nguyên lai là sợ bị cách ly, cái này tốt lắm, nguyện ý đi trở về sao? Đào Lâm hỏi, cố đến hưng phấn thân hình một chút. giống như bị điểm huyệt bình thường định trụ. Hắn quay đầu xem Đào Lâm, vẻ mặt ủy khuất, tỷ tỷ, ngươi thế nào luôn đuổi ta đi, ta có như vậy nhận người hận sao? Không, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi thân thể không có việc gì, chính là dị năng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhường mẹ ngươi biết? Cố đến chớp mắt, đúng rồi, ta muốn nói cho mẹ. Đúng vào lúc này, cửa phòng vang lên, có người ở bên ngoài thùng thùng gõ cửa. Đào Lâm, ngươi đi ra cho ta, có phải hay không ngươi ẩn giấu Cố đến? Đào Lâm cùng Cố đến nhìn nhau cười. Đi thôi, nàng tới tìm ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.